Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 204, nghiền ép đệ nhất chiến. Lâm Bạch nhìn quanh tứ phương, nghiêm mặt nói, 3 tháng trước, Lâm Mộ may mắn lực áp quần hùng, bên ngoài môn đệ nhất thân phận tiến vào nội môn, thật không nghĩ, cư nhiên làm tức giận thần minh. Mỗi một ngày thần minh đều điều động võ giả đến đây khiêu chiến, nhưng ta thực sự là sứt đầu mẻ chán, thậm chí còn nói ra vũ nhục ta thân nhân bằng hữu ngôn từ. Nói cái gì ta tiếp thu khiêu chiến liền cả nhà chết hết. Thật sự là khi người quá đáng. Vì vậy, ta từng đổi sở hữu muốn giết ta người nói qua. 3 tháng sau đó, ta đem tại Bất Quy Nhai bên trên tiếp thu Linh Kiếm Tông sở hữu địa võ cảnh cao thủ khiêu chiến. Nếu muốn giết ta, đều tại 3 tháng qua Bất Quy Nhai đi lên tìm ta. Hôm nay ta thủ hẹn đến đây, sở hữu Linh Kiếm Tông địa võ cảnh cao thủ đều có thể lên đây đánh một trận. Nhưng các ngươi cũng phải suy nghĩ cho kỹ. Một khi lên đây, ta liền sẽ không lưu thủ. Một khi các ngươi bước lên Bất Quy Nhai, ngươi ta ở giữa là có thể có một cái còn sống. Đây là ta đối sẽ phải lên đây khiêu chiến chúng ta. Cuối cùng lời khuyên, nếu như các ngươi không muốn chết, cũng không muốn giết ta, xin mời các ngươi sống chết mặc bay liền tốt. Không muốn hạ xuống chuyến cái này bay nước đục. Lâm Bạch hào tình vạn trượng đối sở hữu võ giả. Quát, một thân trắng thuần, hai mắt như kiếm, khí vũ hiên ngang, vô biên chiến ý trùng tiêu. Cuồng phong thổi bay Lâm Bạch góc áo cùng sợi tóc bay lượn. Nhưng hắn dáng người lại ở cuồng phong thổi loạn lấy dáng sừng sững đứng thẳng. Lâm Bạch chậm rãi quất ra tà phong kiếm, hơi hơi chỉ hướng thần minh phương hướng. Giờ khắc này, hắn tuyệt thế cao ngạo dáng người, khắc ở sở hữu võ giả trong trí nhớ. Tới đi, Lâm Bạch lạnh giọng nói rằng, hô cuồng phong cuồn cuộn nổi lên Lâm Bạch trên người chiến ý. Gào thét bát phương, khiếp sợ quần hùng, sở hữu đến đây quan chiến võ giả. Chỉ cảm thấy trong cơ thể nhiệt huyết nước cuồn cuộn, hận không thể xông lên cùng Lâm Bạch đánh một trận. Cũng có rất nhiều võ giả cảm thán, nếu như chính mình có một ngày có thể giống như Lâm Bạch như vậy, sừng sững tại trên đỉnh núi cao, ngạo thị quần hùng liên tốt. Lâm Bạch, sư huynh, thật quá mẹ nó để cho người ta nhiệt huyết sôi trào. Mặc kệ hôm nay thành bại như thế nào, Lâm Bạch xứng đáng kiếm tu hai chữ, không sai. Lâm Bạch có thể là Linh Kiếm Tông bên trong duy nhất một cái có tư cách tự xưng kiếm tu người. Kiếm tu là võ đạo trong giới hạn truyền lưu phi thường phổ biến từ ngữ. Chỉ cần dùng kiếm nhân, đều tự xưng kiếm tu. Nhưng một cái chân chính kiếm tu tuyệt không phải là thực lực cường đại, tu vi cao thâm mà thôi. Hắn còn nhất định muốn sở hữu không sợ đi qua, không sợ tương lai dũng khí. Đối mặt cường giả có can đảm lượng kiếm tinh thần, không sợ đi qua, không sợ tương lai, không sợ cường địch, không sợ hung hiểm, không sợ tất cả. Đây mới là kiếm tu. Lâm Bạch sư huynh, ngưu bức, chiến. Chiến, chiến, chiến, chiến, chiến, chiến, chiến, chiến, chiến, chiến, chiến. Sở hữu võ giả nhất tề hô to, chiến chữ. Hàng ngàn hàng vạn võ giả chiến ý ngưng tụ chung một chỗ. Trùng thượng vân tiêu, chấn vỡ vạn lý vân tầng. Tô Thương đôi mắt lóe lên băng lãnh ánh sáng, lạnh giọng nói rằng, ai tới đệ nhất chiến? Ta tới. Tô Thương vừa dứt lời, ở sau lưng liền truyền tới một lạnh giọng. Tô Thương quay đầu vừa nhìn, thỏa mãn nói rằng, Tôn Tiếu Tuyền, tốt, liền ngươi xuất chiến, nhất định muốn thắng xinh đẹp. Mời Thiếu Tông Chủ yên tâm, ta giết Lâm Bạch như Chu diệt chó lợn đồng dạng đơn giản. Tôn Tiếu Tuyền, một thân hắc bào, vẻ mặt màu sắc trang nhã, từ thần minh võ giả trong trận doanh vừa nhảy ra, rơi vào Bất Quy Nhai bên trên, đứng ở Lâm Bạch đối diện. Có người xuất thủ, là ai? Rất nhiều người đều nhìn thấy nhảy lên bay lên Bất Quy Nhai bên trên hắc bào nam tử. Nửa ngày, có võ giả nhận ra Tôn Tiếu Tuyền là Tôn Tiếu Tuyền. Nửa năm trước hắn chính là nội môn top 100 trên bảng thứ 62. Có người nói cái này trong vòng nửa năm, hắn tu vi tiến bộ nhanh chóng, đã có top 50 thực lực. Tôn Tiếu Tuyền đáng sợ nhất không phải hắn tu vi, mà là cái kia một thân quỷ thần khó đoán kiếm pháp. Nhiều ít võ giả đều chết tại hắn kiếm pháp trước đó, xác thực như vậy. Tôn Tiếu Tuyền đã từng lấy địa võ cảnh bát trọng tu vi, chiến thắng địa võ cảnh cửu trọng võ giả, mà bây giờ hắn đã là địa võ cảnh đại viên mãn. Tu vi lực lượng nhất định cực kỳ kinh khủng, không nghĩ tới. Thần minh phái ra vị thứ nhất cao thủ, chính là lợi hại như vậy nhân vật. Lâm Bạch, nguy hiểm ơn y, các võ giả tại một tràng thốt lên sau đó. Nhao nhao lo lắng Lâm Bạch tới. Kỳ Bắc nỉ non, Tôn Tiếu Tuyền có thể khó đối phó a? Không biết Lâm Bạch có thể hay không ứng phó được. Nhị trưởng lão nói rằng, tất nhiên Lâm Bạch chiến đấu bắt đầu, vậy chúng ta cũng đừng nhàn rỗi. Truyền lệnh xuống, sở hữu kiếm minh võ giả chuẩn bị chiến. Một khi Lâm Bạch bị thua, kiếm minh cần liều mạng cứu Lâm Bạch. Cần tuân trưởng lão lệnh, bọn ta nhất định đem hết toàn lực. Sở hữu kiếm minh võ giả nhất tề hô to. Kỳ Bắc cùng nhị trưởng lão, Lý Kiếm Tinh, Vương Hạo bọn người tập trung tinh thần nhìn lấy Bất Quy Nhai bên trên. Lâm Bạch, ngươi sẽ không để cho chúng ta thất vọng, có đúng hay không? Lý Kiếm Tinh trong lòng nói rằng, nỗ lực lên. Lâm Bạch sư huynh, Vương Hạo cũng vẻ mặt ý chí chiến đấu ở trong lòng cho Lâm Bạch khuyến khích nỗ lực lên. Tôn Càn điên cuồng nhất, đối lấy Lâm Bạch điên cuồng kêu to, gân xanh đều kích động tuôn ra tới. Lâm Bạch nỗ lực lên, đánh đám này con rùa, để bọn hắn toàn bộ tại ngươi dưới kiếm run rẩy đi. Bất Quy Nhai bên trên, cuồng phong phần phật, thổi Lâm Bạch cùng Tôn Tiếu Tuyền áo bào cùng sợi tóc cuồng dại. Ngươi không phải đối thủ của ta, quỳ xuống chịu chết đi. Tôn Tiếu Tuyền vừa lên Bất Quy Nhai, kiếm phong dương lên, hàn khí bại lộ mà ra. Thôi đi, có nói mạnh miệng khí lực, còn không bằng ngươi trước suốt kiếm đi. Lâm Bạch lạnh giọng nói rằng, ta còn là để ngươi suốt kiếm đi. Ta một khi suốt kiếm, ngươi liền không có cơ hội suốt kiếm money. Tôn Tiếu Tuyền khinh thường lạnh lùng nói, thật sao? Vậy ta tới. Lâm Bạch hơi kinh ngạc nhìn lấy Tôn Tiếu Tuyền cười một tiếng. Đột nhiên, Lâm Bạch đem Tà Phong kiếm rút kiếm ra. Một đạo kiếm khí răng khắp nơi mà xuống, chém vỡ gào thét mà đến cuồng phong. Một kiếm nổi giận chém mà xuống, kiếm ý trùng tiêu, nổi giận chém mà xuống. Kinh phong kiếm pháp, phong khởi, một kiếm ra, rung động tứ hải bát hoang, vạn linh đều im lặng. Lực lượng kinh khủng, như muốn xé rách trời cao mặt đất, trực kích Tôn Tiếu Tuyền mặt mà đi. Cái này một đạo kiếm khí tới cực nhanh, trong nháy mắt liền đến Tôn Tiếu Tuyền trước mặt. Ngươi kiếm pháp làm sao trở về sẽ mạnh như vậy? Tại Lâm Bạch suốt kiếm nháy mắt, Tôn Tiếu Tuyền cũng cảm giác được mình không phải là Lâm Bạch đối thủ. Tôn Tiếu Tuyền vẻ mặt bình thản sắc mặt, tại nhìn thấy đạo kiếm khí này thời điểm, đột nhiên sắc mặt đại biến, vội vàng rút bảo kiếm ra, thi triển kiếm pháp đón đánh mà lên, phốc suy cả hai đối chọi mà ra. Tôn Tiếu Tuyền thân thể tựa như đoạn tuyến phong tranh đồng dạng bay rớt ra ngoài. A, một thân kêu thê lương thảm thiết từ Tôn Tiếu Tuyền trong miệng truyền đến. Hắn té trên mặt đất, miệng ngực trước đó tồn tại một đạo dạn nứt lồng ngực, vết kiếm. Tại vết kiếm xuống, có thể nhìn thấy Tôn Tiếu Tuyền trong cơ thể bạch cốt âm u cùng ngũ tạng lục phủ. A a, ta muốn chết, ta muốn chết, thiếu tông chủ, cứu ta a, ta không muốn chết, ta không muốn chết a. Tôn Tiếu Tuyền té trên mặt đất, cúi đầu vừa nhìn chính mình miệng ngực cái kia một đạo thật lớn vết kiếm, sợ đến hắn sắc mặt trắng bệch, vội vàng đối Tô Thương kêu cứu. Tôn Tiếu Tuyền cảm giác chỉ cần mình khẽ động, ngũ tạng lục phủ thì sẽ từ vết kiếm bên trong lăn ra đây. Thiếu tông chủ, cứu ta a. Tôn Tiếu Tuyền lúc này trong lòng tràn ngập sợ hãi, không ngừng đối Tô Thương kêu cứu. Tô Thương nhìn thấy một màn này, cũng là trợn to hai mắt, khó có thể tin. Không chỉ là Tô Thương khó có thể tin, toàn bộ thần minh võ giả cùng hắn quan chiến võ giả, tất cả đều khó có thể tin. Một kiếm, điều này sao có thể? Một kiếm liền đánh bại nội môn top 100 trên bảng thứ 62 vị. Hơn nữa còn là lấy kiếm pháp cao siêu lấy xưng Tôn Tiếu Tuyền. Ta thiên, Lâm Bạch là muốn nghịch thiên a. Quá đờ cây em cường. Một kiếm kém chút đem Tôn Tiếu Tuyền cho giết. Nếu không phải vừa rồi Tôn Tiếu Tuyền phản ứng rất nhanh, chống cự ở phân nửa kiếm khí uy lực, bằng không hắn thân thể trực tiếp đã bị Lâm Bạch kiếm khí xé vỡ thành hai mảnh. Rất nhiều võ giả đều là vạn phần kinh ngạc nói rằng, Lâm Bạch, tốt lắm, giống, Lâm Bạch uy vũ, bá khí, ngưu bức, hưng phấn nhất không thể nghi ngờ là kiếm minh các võ giả. Ở tại bọn hắn nhìn thấy Lâm Bạch một kiếm kém chút đem Tôn Tiếu Tuyền cho giết thời điểm, cũng là chấn kinh đến nói không ra lời. Nhưng ở ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, bọn hắn vang lên tiếng sấm nổ hoan hô. Mỗi cái kiếm minh võ giả đều tại vì Lâm Bạch hoan hô, vì hắn hò hét. Giờ khắc này giống như là kiếm minh võ giả thắng toàn thế giới đồng dạng. Lâm Bạch dẫn theo kiếm chậm rãi đi tới Tôn Tiếu Tuyền bên người. Tôn Tiếu Tuyền vẻ mặt hoảng sợ nói rằng, ngươi muốn làm gì, ngươi muốn làm gì, cút ngay, chớ tới gần ta, làm cái gì? Đương nhiên là tiễn ngươi xuống địa ngục. Lâm Bạch cười lạnh nói, ngươi muốn giết ta, thật là Linh Kiếm Tông nội môn võ giả, nội môn top 100 trên bảng cao thủ, bị Linh Kiếm Tông vô cùng coi trọng, ta còn là thần minh võ giả. Lâm Bạch, ngươi dám giết ta, ngươi dám giết ta, nhất định khó thoát tông quy nghiêm phạt. Tôn Tiếu Tuyền đối lấy Lâm Bạch giận dữ hết, ha ha, lẽ nào ngươi cũng không biết nơi đây là địa phương nào? Nơi này là Bất Quy Nhai, không thuộc về Linh Kiếm Tông trong vòng phạm vi quản hạt. Coi như ta giết ngươi, Linh Kiếm Tông tông quy cũng vô pháp nghiêm phạt ta. Lâm Bạch giơ lên kiếm, chém về phía Tôn Tiếu Tuyền cổ. Lâm Bạch, đợi lát nữa, chờ một chút, Lâm Bạch ra ra, đừng có giết ta, Phúc Duy, a, Tôn Tiếu Tuyền thần sắc sợ hãi cầu xin tha thứ, nhưng Lâm Bạch con ngươi càng thêm băng lãnh, chém xuống một kiếm, đem Tôn Tiếu Tuyền đầu lâu chém xuống tới, chém xuống Tôn Tiếu Tuyền đầu lâu, Lâm Bạch hai chân đem Tôn Tiếu Tuyền đầu lâu cùng thân thể đá xuống Bất Quy Nhai vách đá vạn trượng đi, rơi tan xương nát thịt, hài cốt không còn. Cái này đệ nhất chiến, Lâm Bạch có hoàn toàn thắng lợi. Hết chương.